nhìn Lâm Tú và Thiên Diệp Lẫm nói, đại nhân và phu nhân ân ái như vậy thật khiến cho người khác ngưỡng mộ. Bởi vì phu nhân thích cây anh đào mà tốn tâm tốn sức như vậy, thậm chí không tiếc thông qua bệ hạ điều động cung phụng ti, chỉ là để cho phu nhân vui thôi. Có được phu quân như thế, đời này coi như không uổng rồi. Thiên Diệp Lẫm ngàn dặm xa xôi, từ Phù Tang đến Đại Hạ, chung quanh không có thân nhân bằng hữu, lẻ loi trơ trọi một người. Lâm Tú làm trượng phu trên danh nghĩa của nàng, cho nàng đầy đủ quan tâm là một chuyện rất bình thường. Chương 736, Linh Năm vĩnh viễn không lỗ. Dù sao, nàng cũng tốt như vậy, ôn nhu thân mật, luôn luôn nghĩ cho hắn. Khắp nơi đều vì hắn mà cân nhắc, tình nguyện tự mình chịu chút quỷ khuất, cũng không có muốn Lâm Tú quỷ khuất. Cô nương như thế tìm ở đâu được chứ? Không giống một số người, thời điểm thành thân không thấy tâm hơi. Lúc bắt hắn giúp cho Linh Năm cũng không có nương tay chút nào. Thiên Diệp Lẫm nhìn qua cây anh đào nở rộ một lần nữa, mỉm cười nhìn Lâm Tú nói, tạ ơn Lâm Quân. Lâm Tú nói, không cần phải khách khí. Hắn nhớ tới một chuyện nói với Thiên Diệp Lẫm, cách ngày thi đấu còn có hơn 2 tháng, 2 ngày nữa Minh Hà công chúa muốn đi Phù Tang tu hành. Lẫm Trang cũng muốn cùng với nàng về Phù Tang hay không? Chờ nàng ấy tu hành kết thúc, các nàng cùng nhau trở về. Đôi mắt đẹp của Thiên Diệp Lẫm sáng lên hỏi, có thể chứ? Lâm Tú nhẹ gật đầu nói, đến lúc đó ta nói với bệ hạ một tiếng để cho bọn hắn đưa nàng theo là được rồi. Nàng nhớ cố hương, nhớ người nhà, Lâm Tú đối xử với nàng tốt như vậy. Lâm Tú đối xử với nàng tốt đến thế nào đi nữa cũng không có lấp đầy được sự thiếu thốn của nàng về loại tình cảm này. Vừa dặn Minh Hà công chúa muốn đi Phù Tang tu hành, vậy để nàng cùng theo một lúc rồi trở về. Đến lúc đó mấy vị thiên tài khác thuộc tính quả của đại hạ cũng sẽ cùng đi. Triều đình cũng sẽ phái cường giả cấp địa thượng cảnh đi theo bảo hộ. Chỉ cần nửa ngày có thể từ Dương Đô đến Phù Tang, an toàn của nàng cũng có thể được bảo hộ. Chúng nữ trong Lâm phủ, quan hệ giữa Thiên Diệp Lẫm và Minh Hà công chúa là tốt nhất, bởi vì các nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Đầu tiên, chiều cao của công chúa Minh Hà không phải là thấp trong số các cô gái, vẫn là trên trung bình. Nhưng mà ở đây, vô luận Linh Năm, Linh Quân, Ngân Nhi, Quyển Nhi hay là Thải Y, A Kha, ít nhất là đều cao hơn nàng một chút. Chỉ có Thiên Diệp Lẫm, người Phù Tang quốc, bất kể là nam hay nữ, đều tương đối thấp bé. Nàng còn thấp hơn một chút so với công chúa Minh Hà. Thứ yếu, về dáng người, các nàng cũng có điểm giống nhau rất lớn. Chính xác mà nói là có chỗ rất nhỏ giống nhau. Ở phương diện này, A Kha nhất kỵ tuyệt trần. Tân Nguyễn theo sát nàng. Thải Y cùng với Linh Năm sang sàng nhau không phân thắng bại. Lâm Tú nhìn ra Triệu Linh Quân cũng không có nhỏ. Ngân Nhi kỳ thật cũng rất được. Thiên Diệp Lẫm và Minh Hà công chúa so với các nàng lộ ra lực lượng không đủ. Cho nên hai người bọn họ ưa thích nhau cùng tắm rửa, dần dà tự nhiên càng ngày càng thân. Minh Hà công chúa đương nhiên rất vui vẻ cùng Thiên Diệp Lẫm đi Phù Tang. Như vậy sau khi mà nàng tu hành còn có thể có bạn, vừa dặn Thiên Diệp Lẫm có thể dẫn nàng vào chơi Phù Tang một chút. Nàng trước kia trừ tu hành chính là một mình tại sứ quán, vô cùng nhàm chán. Hiện tại nàng cũng đã có khuê mật rồi. Mặc dù Lâm Tú mới là người hiểu nàng nhất, biết an ủi nàng, biết nàng cần cái gì, nhưng mà hắn không phải là con gái. Rất nhiều chuyện không có cách nào cùng làm với hắn. Ví dụ như đi dạo phố, cùng nhau tắm rửa, cùng ôm nhau đi ngủ. Thiên Diệp Lẫm cùng Minh Hà công chúa ra ngoài dạo phố. Nàng muốn mua vài món đồ từ Dương Đô mang về để làm quà cho phụ mẫu. Thi đấu sắp tới rồi, vì để cho các nàng có thể ở trên thi đấu lấy được thứ tự tốt, triều đình không keo kiệt chút nào. Ngoại trừ Minh Hà công chúa đi Phù Tang, Linh Năm cũng tiến về dùng địa cực để mà tu hành, hơn nữa ròng rã 2 tháng. Tháng thứ nhất, tài nguyên của triều đình Đại Hạ có thể phân phối. Tháng thứ hai là đến từ Dương Triều Đại La cho nàng cơ hội. Cơ hội tu hành cực địa băng nguyệt vô cùng trân quý. Chính Dương Triều Đại La cũng chưa chắc đủ lại để cho một ngoại nhân nghe có một chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tú lại biết đây là Dương Triều Đại La nhìn mặt mũi của Triệu Linh Quân đổi lấy để cho nàng một cái ân tình. Dù sao, nàng về sau nhất định có thể tiến vào thượng cảnh cấp thiên. Đối với Dương Triều Đại La mà nói, dùng một chút tài nguyên tu hành, đổi lấy một vị cường giả cấp thiên thượng cảnh, làm sao cũng không có lỗ. Đây là một loại đầu tư tài nguyên. Cơ hội này vốn là Triệu Linh Quân cho Lâm Tú, nhưng mà lại bị hắn cự tuyệt. Triệu Linh Quân hiện tại đã không có nợ nần hắn cái gì, hắn không có muốn lại nợ nàng cái gì. Linh Năm nhìn Lâm Tú hỏi, sao? Ngươi thật sự không có đi cùng ta sao? Vẻ mặt của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong mắt có một chút chờ mong. Lâm Tú thừa nhận trong một khoảnh khắc như thế, chính mình động tâm. Nhưng mà cuối cùng vẫn khoát tay áo nói ra, ta tu hành thế nào cũng tăng lên không có bao nhiêu, hay là để cho ngươi tu hành nhiều thêm một tháng đi. Huống chi ta còn đồng ý với các nàng, dẫn các nàng đi giang nam du ngoạn. Sự mong chờ trong mắt của Linh Năm biến mất, nhỏ giọng nói, đây chính là tỷ tỷ thật là vất vả, vì ngươi tranh thủ tới, ngươi không đến thì thôi vậy. Chương 737, Linh Năm vĩnh viễn không lỗ. Nhìn Linh Năm mất mát rời đi, trong lòng của Lâm Tú khẽ thở dài. Sao hắn lại không muốn theo cùng nàng tu hành? Nhưng mà vừa hay, cơ hội này là do Triệu Linh Quân tranh thủ tới, hắn không muốn. Thứ hai, Lôi Đình mới chính là con đường tắt tu hành nhanh nhất của hắn. Lần này đi giang nam, du ngoạn chỉ là lấy cớ. Hắn muốn dẫn Thải Y, Ngân Nhi cùng Nguyễn Nhi đi ra biển để tu hành. Đến lúc đó, hắn trước là sẽ tước đoạt năng lực thứ hai của các nàng, sau đó phục chế lực Lôi Đình cho các nàng. Sau khi mà tu hành kết thúc, tới khi hồi kinh lại đổi lại năng lực. Cuối cùng, nguyên nhân là bởi vì rất lâu trước đây, Lâm Tú đáp ứng với Ngân Nhi muốn dẫn nàng đi giang nam dạo chơi. Lần này đúng lúc là một cơ hội, cũng đúng lúc để cho Thải Y trở về một thời gian. Rất nhanh, Lâm Tú đi vào Linh Năm cung diện, nàng ngồi trong diện bên cạnh cái bàn đá, không nhìn Lâm Tú một chút. Lâm Tú đi đến ngồi đối diện với nàng, từ trên bàn trong dĩa trái cây cầm lấy một quả táo mà gọt. Vỏ trái cây liên tục được gọt ra, rất nhanh, một quả táo hoàn mỹ đã được gọt xong. Lâm Tú đưa quả táo cho nàng hỏi, ăn táo không? Không ăn. Vậy tự ta ăn nha. Linh Năm từ trong tay hắn tiếp nhận trái táo gọt xong, rột rột cắn một cái, nhìn Lâm Tú một chút, tựa hồ trong tay không phải là táo mà là chính Lâm Tú đó. Lâm Tú giải thích, không phải là ta không muốn đi cùng với ngươi, chỉ là cơ hội khó có được, thực lực của ngươi có thể tăng thêm một chút thì tăng thêm một chút đi. Mặc dù ngươi trên bảng xếp hạng cũng không có tệ lắm, nhưng mà thi đấu là phải đối mặt với cường giả tất cả quốc gia trên đại lục, thực lực của ngươi bây giờ còn kém xa không đủ đâu. Ai nói là muốn ngươi cùng đi chứ? Triệu Linh Năm lườm Lâm Tú một chút, sau đó lại nói, ngươi đừng có luôn luôn nhường cho ta, lần trước thế, lần này cũng thế nữa. Lâm Tú nói, ta là tỷ phu của ngươi, ta không nhường cho ngươi thì nhường cho ai đấy? Lâm Tú nói, cũng không phải là thật. Lần sau đi, lần sau ta nhất định đi cùng với ngươi, hiện tại ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đến lúc đó, ta vào được top 10, ngươi đến cùng có muốn làm tròn cái lời hứa hay không vậy? Cuối cùng, Triệu Linh Năm nhớ ra cuộc đánh cược với Lâm Tú, trong lòng hoảng hốt. Lúc kia, nàng làm sao mà biết, hắn ẩn giấu nhiều thực lực như vậy. Hiện tại xem ra, hắn đừng nói là tiến vào top 10, cho dù ba vị trí đầu cũng có khả năng rất lớn. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ nếu mình thắng thì có thể đòi hắn nằm yêu cầu, cho nên mới trúng tính toán của hắn rồi. Nàng lập tức nói, đương nhiên không được, ngươi thế nhưng là tỷ phu của ta. Lâm Tú nhún vai nói ra, cũng không phải là thật đâu. Lâm Tú đưa lời nàng vừa nói trả lại cho nàng, nàng há to miệng, nhất thời không cách nào phản bác. Lúc này Lâm Tú nhìn nàng nói ra, được được, đến lúc đó coi như ta thắng, ta cũng đáp ứng ngươi một chuyện, cái này được rồi chứ. Cho nàng một chút ngon ngọt, coi như là đền bù không có theo nàng đi tu hành. Kỳ thật, cái này không tính là ngon ngọt, bởi vì coi như không có cái hứa hẹn này, hắn sẽ không có cự tuyệt yêu cầu của nàng. Triệu Linh Năm hai con mắt tỏa sáng nói ra, thật sao? Lâm Tú lườm nàng một cái nói, ta không phải là ngươi, chuyện đã nói ra còn có thể đổi ý sao? Triệu Linh Năm nghĩ nghĩ, vậy ta muốn ba cái. Lâm Tú không có vấn đề nói. Được, ba cái thì ba cái. Triệu Linh Năm nhìn một chút, thử thăm dò. Năm cái đi. Lâm Tú nói, ba cái là nhiều nhất rồi, ngươi lần nữa tiến thêm một thước, một cái cũng không có. Lâm Tú nhếch miệng nói ra, ba cái thì ba cái. Có thể Lâm Tú quá dung túng cho nàng, nàng đặc biệt thích đến một bước, tiến thêm một bước. Cho nàng một cây cột, nàng muốn trèo lên trên. Triệu Linh Năm vui vẻ ăn táo của Lâm Tú đưa ra, ba cái thì ba cái. Đến lúc đó, trước hết để cho hắn làm hai chuyện, yêu cầu thứ ba chính là để cho hắn đáp ứng nàng ba chuyện, dù sao hắn không có nói là không được làm vậy mà. Cái vụ cá cược này tốt rồi, thắng có thể để cho hắn làm 5 chuyện, thua có thể để cho hắn làm 3 chuyện. Hắn có thể sẽ kiếm lời nhỏ rồi, nhưng mà nàng vĩnh viễn không lỗ. An ủi Linh Năm xong, Lâm Tú rời khỏi sân nhỏ của nàng. Một lát sau, Triệu Linh Quân đi tới hỏi Linh Năm, các người mới vừa nói thực hiện cam kết gì? Linh Năm nói, chúng ta trước kia đánh cược, nếu như hắn không thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, sẽ đáp ứng muội ba chuyện. Triệu Linh Quân hỏi, vậy nếu như hắn tiếp nhận được? Ai cha, cái này không có quan trọng đâu. Triệu Linh Năm đứng người lên, kéo cánh tay của nàng hỏi, tỷ tỷ, tỷ đáp ứng Dương Triều Đại La điều kiện gì? Bọn hắn làm sao mà lại nhường ra cơ hội trân quý như vậy chứ? Triệu Linh Quân mỉm cười, không có gì, chỉ là đáp ứng về sau lúc mà Đại La gặp nguy nan, ta ra tay giúp bọn hắn một lần. Chương 738, Linh Năm vĩnh viễn không lỗ. Linh Năm tiếc nuối nói, cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc hắn không cảm kích. Triệu Linh Quân nói, không sao, lúc đầu ta cũng vì muội mà tu hành, mới đáp ứng cho bọn hắn. Linh Năm kéo cổ tay của nàng, tựa đầu lên vai của nàng nói, tỷ tỷ đối với ta là tốt nhất. Triệu Linh Quân cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Linh Năm câu nói này hiển nhiên để cho nàng vui vẻ, nhưng mà nàng rất rõ ràng người tốt với Linh Năm nhất cũng không phải là nàng. Đưa tiện Linh Năm, Minh Hà, Thiên Diệp rắm xong, A Kha cũng muốn về tổng đà của Thiên Đạo Minh một chuyến, mang ngân lượng về cho Minh Chủ, lại báo cáo tất cả hành động những ngày này của các nàng. Đáng tiếc Triệu Linh Quân đang ở nhà, nếu không cái phủ đệ lớn như vậy chính là thế giới bốn người của Lâm Tú cùng Thải Y, Ngân Nhi, Quyển Nhi. Chẳng qua bọn hắn còn có một cái nhà nhỏ ấm áp ở Giang Nam, có thể ở cùng nhau mà không có Triệu Linh Quân. Trước khi chuẩn bị đi, Lâm Tú đến tạm biệt Quý Phi Nương Nương. Không nghĩ đi trên nửa đường, thế mà gặp được Hạ Hoàng và Chu Cẩm cải trang xuất cung. Vốn cho là hắn lại đến cua quả phụ nhà ai đây, nhưng mà nhìn phương hướng hắn đi, tựa hồ cũng là nơi Quý Phi Nương Nương ở. Lâm Tú bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, bệ hạ. Hạ Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái hỏi, ngươi cũng đi thăm Quý Phi Nương Nương sao? Ngươi cũng đi thăm Quý Phi Nương Nương sao? Lâm Tú nói, ngày mai thần đã đưa Ngân Nhi các nàng đi Giang Nam du ngoạn, hôm nay đến tạm biệt Nương Nương. Hạ Hoàng nói, vậy thì thật là tốt, cùng đi đi. Trên đường đi, Hạ Hoàng hỏi, chỗ ở của Nương Nương hiện tại là người tặng cho nàng sao? Lâm Tú nói, đúng vậy, Nương Nương chính là tích tụ thành bệnh, cũng không phải là dược vật có thể chữa trị. Thần lần trước đi Giang Nam, đến Mộ Dung Phủ xem thử, nghĩ đến đó là Nương Nương lớn lên. Nếu như xây một tòa phủ đệ tương tự ở Dương Đô, có lẽ để cho bệnh tình của Nương Nương tốt hơn một chút. Hạ Hoàng nói, biện pháp của ngươi không tệ, Thái Y nói hai tháng này bệnh tình của Nương Nương tốt hơn nhiều. Không cuộn công nàng đối tốt với ngươi, trước kia ngươi gây họa còn tự thân cầu tình cho ngươi. Lâm Tú nói, là thần phải làm thôi. Lâm Tú nói chuyện phiếm với Hạ Hoàng cả một đoạn đường đi, rất nhanh đã đến chỗ ở của Quý Phi Nương Nương. Hai người đi vào trong viện, thấy Quý Phi Nương Nương đang vẽ tranh. Nàng vẽ một bộ Nam Sơn Thủy Đồ, đang vẽ đến mức mấu chốt. Lâm Tú và Hạ Hoàng không có quấy rầy nàng, đứng bên cạnh nàng. Quý Phi Nương Nương thấy được Lâm Tú, dừng bút lại hỏi, bức họa này thế nào? Lâm Tú không có hiểu hội họa, chẳng qua cảm thấy nàng vẽ đẹp mắt, sinh động, nói ra, nét vẽ của Nương Nương càng ngày càng tinh xảo. Hạ Hoàng cũng mở miệng nói, Minh Châu vẽ cảnh vật so với trước kia càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên mặt của Quý Phi nương nương lộ ra vẻ ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Hạ Hoàng kinh ngạc nói: "Hoàng huynh đến đây lúc nào vậy?" Hạ Hoàng sửng sốt một chút hỏi: "Trẫm đứng chỗ này cũng đã hồi lâu rồi, ngươi không có nhìn thấy trẫm sao?" Dương Đô, Nam Thành. Trong tòa trạch viện giống với phủ Mộ Dung như đúc, Hạ Hoàng nhấp một ngụm trà hỏi Lâm Tú: "Chưa có tới 3 tháng đã đến cuộc so tài, các ngươi muốn ra ngoài dạo chơi sao?" Lâm Tú vừa chơi đùa linh sủng trong lòng vừa nói: "Trước cuộc so tài nhất định có thể nhanh chóng trở về." "Dạo chơi hả?" Quý Phi nương nương nghe vậy cọ vẽ trong tay sững lại. Trên bức tranh lập tức có thêm một nét mực không hài hòa. Bức tranh này nàng đã vẽ rất lâu, đã hoàn toàn bị hủy rồi. Nhưng mà lực chú ý của nàng không có nằm ở đây. Nàng nghiêng tai lắng nghe đối thoại của Lâm Tú cùng với Hạ Hoàng. Hạ Hoàng buông chén trà nói: "Dạo chơi thì được, nhưng mà đừng quên tu hành. Trong cuộc so tài, nếu ngươi không có thể tiến vào top 5, thì đừng có trách trẫm không cho ngươi cơ hội một lần ban hôn nữa." Ngay từ đầu, Lâm Tú và Hạ Hoàng đã hẹn là top 2 cuộc so tài. Mới có 3 cơ hội, 3 hôn. Hiện tại biến thành top 5, hiển nhiên là đang chiếu cố hắn. Hắn ta chiếu cố mình như vậy, Lâm Tú không thể để cho hắn ta thất vọng. Lần so tài này, mục tiêu của hắn không phải là hạng 5, mà là 5 hạng trên thiên kiêu bảng. Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm tiến vào top 10 không có vấn đề gì. Nếu vận may tốt, trong hơn 2 tháng này, Lâm Tú có thể đưa Quyển Nhi và Ngân Nhi vào trong top 10. Trò chuyện với Hạ Hoàng vài câu, Lâm Tú đứng lên, nói với Quý Phi nương nương: "Nương nương, ngày mai ta muốn cùng đám thải y đi Giang Nam, mấy ngày nay không có thể tới thăm nương nương và Niếp Niếp rồi." Cảm xúc trên mặt của Quý Phi không có gì thay đổi, nói: "À, biết rồi." Hạ Hoàng biết, ở trước mặt Minh Châu không có thể nhắc tới Giang Nam, nhưng mà nàng cũng không thể cả đời trốn tránh chuyện này chứ. Ngự y đã nói, nút thắt trong lòng của nàng không thể giải được, bệnh tật vĩnh viễn không cách nào mà khỏi hẳn đâu. Chương 739, Hòn Non Bộ ở phủ Mộ Dung. Hắn suy nghĩ, nhìn về Quý Phi nói: "Minh Châu, ngươi có muốn cùng trở về Giang Nam ở lại mấy ngày không? Trẫm sẽ để cung phụng đưa các ngươi đi, nửa ngày có thể tới rồi." Quý Phi thản nhiên nói: "Không cần." Lâm Tú nghe vậy trong lòng nhúc nhích, phủ Mộ Dung giả đương nhiên không có bằng Giang Nam thật rồi. Hắn sớm muốn đưa Quý Phi nương nương đi Giang Nam thư giãn, nhưng mà khổ nổi vẫn không có cơ hội. Hiện tại Hạ Hoàng đã đưa ra đề nghị rồi, nàng chỉ cần gật đầu là được. Hắn rất hiểu Quý Phi nương nương, chỗ nào nàng cũng mềm, chỉ là cứng miệng thôi. Muốn khuyên nàng đi Giang Nam, cần đổi một cách nói khác. Hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Nương nương, mấy ngày nay tâm trạng của Niếp Niếp có một chút suy sụp, hoàn cảnh Giang Nam khác với Dương Đô. Nếu như nó đi nơi đó, đổi hoàn cảnh sống một khoảng thời gian thôi, sẽ có thể chuyển biến tốt." Theo lời nói của Lâm Tú vừa dứt, linh sủng trong lòng của nó cũng cúi đầu, dáng vẻ buồn bã. Thấy Lâm Tú mở miệng, Quý Phi nương nương kiềm chế niềm vui trong lòng nói: "Nếu đã vậy, bản cung sẽ mang Niếp Niếp đi Giang Nam ở lại mấy ngày. Tiểu Ngọc Nhi, Linh Lung, Song Song, các ngươi thu dọn đồ đạc, đi cùng với bản cung đi." Lần này đi xuống Giang Nam, Lâm Tú dự định dẫn theo đám người của Thải Y tu hành, thuận tiện không biết xấu hổ trải qua thế giới 4 người. Trên đường cũng có thể hơi trì hoãn lâu một chút, nhưng mà Quý Phi nương nương cũng muốn cùng đi, bọn họ không thể tùy tâm sở dục như vậy. Phi tử trong cung có thể hồi hương thăm viếng. Các nàng lên đường có du thuyền chuyên biệt, bề ngoài du thuyền giống như là một chiếc thuyền, trên có phòng lầu gác, hàng rào chạm ngọc, cùng loại với du thuyền xa hoa của thế giới kia. Chẳng qua cái loại thuyền này không phải là chạy trong nước mà là ở trên trời. Trên du thuyền thường thường có vài cung phụng cấp địa thuộc tính kim hoặc thuộc tính mộc, do bọn họ điều khiển du thuyền bay lên. Ngày thứ hai trên trời, trong một chiếc du thuyền xa hoa, Lâm Tú dựa vào lan can ngắm cảnh, thu hết non sông tươi đẹp vào đáy mắt. Chiếc du thuyền này ước chừng có 8 cung phụng điều khiển, bay vừa nhanh vừa ổn định. Trên thân của du thuyền, trừ cảm giác gió có một chút lớn ra, không có cảm giác nào sốc nảy. Đám người của Quý Phi nương nương ở trong phòng

Nói cũng phải, bốn cung rời đi lâu như vậy rồi, trong nhà có một chút thay đổi cũng rất bình thường. Người nói rất đúng, Tiểu Ngọc Nhi. Cô đã nói vậy rồi, nàng không có thể vạch trần. Mộ Dung Ngọc liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái nói, đúng. Lúc này có một vị phụ nhân đi phía sau nói, tiểu thư không phải đâu, cái hòn non bộ này không phải hòn trước kia đâu, vào khoảng thời gian trước cũng không biết cái tên trộm nào buồn chán trộm cái hòn non bộ nhà chúng ta đi cả một đêm, trả lại cho chúng ta một cái nhìn không khác lắm, thiếu chút nữa ngay cả lão gia cũng bị lừa. Người nói tên trộm đó nghĩ như thế nào, không ăn trộm tiền của mà lại trộm cái hòn non bộ như vậy cũng không chê mệt, hắn mưu đồ cái gì chứ? Quý phi nương nương dùng ánh mắt liếc nhìn Lâm Tú, từ từ nói, có thể là hắn thích cái hòn non bộ đó, thôi không nói chuyện này, đi nơi khác nhìn xem. Quý phi nương nương trở về Giang Nam, cả ngày hôm nay tất cả mọi người cùng nàng đi thăm lại chốn cũ. Phủ thành Giang Nam có rất nhiều phong cảnh, Tiết Ngưng Nhi cùng với Tần Nguyễn đến Giang Nam lần đầu tiên, cả ngày đều hứng thú tràn trề. Buổi sáng dắt tay nhau đi dạo chơi công viên, giữa trưa thì chèo thuyền du ngoạn trên hồ, sau đó đi dạo suốt cả một buổi chiều. Có thể tùy ý thấy tơ lụa cùng trang sức Giang Nam nổi tiếng ở Đại Hạ, hiệu may các loại quần áo trên đường phố, ngay cả cái yếm cũng đủ loại. Thời điểm quý phi nương nương cùng các nàng mua quần áo, Lâm Tú xấu hổ không có dám đi dạo. Nhưng mà cũng không gấp, buổi tối hôm nay chờ lúc các nàng mặc trên người thì lại thưởng thức thôi. Buổi tối, quý phi nương nương không cần ở lại cái ổ nhỏ của bọn họ, song song cùng Linh Lung, đương nhiên cũng sẽ theo nàng trở về phủ Mộ Dung. Thải Y, Ngân Nhi cùng với Uyển Nhi, có thể mỗi người một phòng. Phủ Giang Nam ở đầu đường, quý phi nương nương cố ý đi chậm vài bước nói với Lâm Tú, một hòn non bộ lớn như vậy, ngươi chuyển về thế nào? Lâm Tú xấu hổ mỉm cười nói, vốn định tự mình tạo một hòn, nhưng mà làm sao, làm hoài cũng không giống, đành phải ra hạ sách này, nương nương chớ trách. Quý phi nương nương nói, sao mà bổn cung lại trách ngươi, chuyện hôm nay cũng là ngươi và Tiểu Ngọc Nhi bàn bạc xong từ trước rồi, có đúng không? Lâm Tú gật đầu, quý phi nương nương thông minh như vậy, chút tâm tư ấy không có thể che giấu nàng. Chuyến đi đến Giang Nam lần này, hắn đề nghị dẫn theo quý phi nương nương, mục đích chính là để cho nàng buông bỏ, giống một chuyện nghẹn ở trong lòng 17 năm, không phải đơn giản dọn ra khỏi cung sinh sống là có thể hoàn toàn giải quyết được. Quý phi nhìn Lâm Tú nói, cảm ơn người. Hơn một năm nay, Lâm Tú làm rất nhiều thứ cho nàng, nhiều đến nỗi nàng xấu hổ khi mà tận hưởng sự tốt đẹp của hắn liên tục như vậy, nhiều đến mức nàng không biết nên trả lại thế nào. Trước kia nàng có thể che chở cho hắn, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, đến mức không cần nàng bảo vệ. Lâm Tú mỉm cười nói, nương nương đừng có nói vậy, không có nương nương thì cũng không có ta hiện tại, chuyện này không có tính là gì, chỉ cần nương nương vui vẻ là tốt rồi. Mới đến thế giới này, những chuyện mà Lâm Tú trải qua đó là các loại ngươi lừa ta gạt, nếu không phải Linh Năm bảo vệ hắn, quý phi nương nương che chở cho hắn, hắn rất khó có được mọi thứ như ngày hôm nay. Lâm Tú đối tốt những người khác có lẽ còn có điều mưu cầu, nhưng mà đối với Linh Năm cùng quý phi nương nương không cần bất kỳ sự báo đáp nào. Buổi tối mọi người cùng nhau thưởng thức hoa đăng thẳng cho đến khuya, quý phi nương nương dẫn song song cùng Linh Lung trở về phủ của Mộ Dung. Trừ khi có tình huống đặc biệt, Thải Y, Tần Nguyễn, Ngân Nhi sẽ không có bao giờ ngủ chung trên một cái giường. Vì thế, tối qua Ngân Nhi đã ngủ trong phòng của quý phi nương nương, Thải Y thì chọn ngủ với song song cùng Linh Lung. Chương 742, Tần Nguyễn công lược. Trước khi đi ngủ, đối với vấn đề tối nay Lâm Tú ngủ ở phòng của ai, dưới đề nghị của Tần Nguyễn, các nàng dự định chơi quẳng tù tì để mà định đoạt. Ngân Nhi hiển nhiên không có hiểu về năng lực của Tần Nguyễn. Tuy Tần Nguyễn không thể khống chế suy nghĩ của nàng, nhưng mà Tần Nguyễn có thể thông qua ám chỉ từ cấp độ tiềm thức làm ảnh hưởng quyết định của các nàng. Quả nhiên, kết quả không ngoài dự đoán của Lâm Tú. Tần Nguyễn ra kéo, Ngân Nhi và Thải Y đều ra bao. Mà khi hai nàng chơi quẳng tù tì, nàng ra kéo, Thải Y ra búa. Điều này có nghĩa tối nay Lâm Tú sẽ cùng Tần Quyển, tối ngày mai cùng Thải Y, tối ngày kia mới cùng nàng. Cũng không có thể trách Lâm Tú thiên vị người nào được, bởi vì đây là sự công bằng. Lúc trước nàng đã tự đặt ra quy tắc rồi. Về mặt này, Lâm Tú và Hạ Hoàng không có giống nhau. Hạ Hoàng mặc kệ có cảm tình hay không, bị đưa vào cung, hắn đều theo thường lệ mà ngủ hết. Buổi tối muốn qua đêm ở trong cung phi tử nào thì sẽ qua đêm ở cung phi tử đó. Muốn liên tiếp ngủ vài ngày thì có thể ngủ vài ngày. Sau khi mà cưới quả phụ xinh đẹp, nghe nói nửa tháng, có khi một tháng đều ở trong cung của nàng. Nhưng mà Lâm Tú không có làm vậy. Hạ Hoàng cùng phi tử hậu cung không có cảm tình, tất cả đều do kỹ năng. Nhưng mà quá trình Lâm Tú cùng Thái Y, cùng Ngân Nhi, cùng Tân Quyển ở bên nhau, ai mà không từng trải qua các khó khăn trắc trở. Vất vả lắm mới đi đến hôm nay. Bất luận hắn thiên vị ai, cho dù hai người kia không nói, nhưng mà trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên, bình thường hắn đều cố gắng xử lý công bằng. Đút Thải Y một quả nho, nhất định sẽ đút cho Ngân Nhi và Tần Quyển. Nếu có người ngoài ở đó, cho dù Triệu Linh Quân cùng với Thiên Diệp Lẫm cũng không bỏ bê. Tương tự, cũng sẽ dựa theo trình tự ở cùng các nàng. Như vậy, sẽ không có ai cảm thấy bị lạnh nhạt. Mặc dù Tiết Ngân Nhi không có nói gì, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút thất vọng. Nàng mua thêm vài cái yếm xinh đẹp, còn nghĩ buổi tối mặc cho người yêu xem. Kết quả chơi quẳng tù tì thua rồi, nàng phải chờ 2 ngày nữa thì mới có thể mặc choáng xem rồi. Khi nàng đang ở trong phòng âm thầm buồn bã, Tần Quyển đẩy cửa đi vào. Tiết Ngân Nhi khẽ hừ một tiếng hỏi, sao ngươi đến khoe sao? Tần Quyển liếc nàng một cái nói, ta có lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi còn hiểu lầm ta, nếu như vậy quên đi. Tiết Ngân Nhi nói, giúp ta cái gì? Tần Quyển chậm chậm nói, ta biết ngươi mua 2 bộ quần áo xinh đẹp, 2 ngày nữa mặc quần áo mới, nhưng mà cái yếm nhỏ có nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ ngươi không có muốn tối nay mặc cho hắn xem sao? Tiết Ngân Nhi không tin Tần Quyển tốt như vậy, cảnh giác hỏi, ngươi muốn thế nào? Tần Quyển nói, ngươi cũng có thể đi qua, ta không ngại cùng ngươi đâu. Tiết Ngân Nhi nói, đừng có mơ tưởng. Cái yếm mà nàng mặc cho người yêu xem, không phải là mặc cho Tần Quyển xem đâu. Hai người cùng nhau, ôi trời, cái chuyện này quá là xấu hổ đi, nghĩ tới khiến cho người ta đỏ mặt rồi. Nữ nhân Tần Quyển này đúng là hư hỏng, luôn có những suy nghĩ không biết xấu hổ như thế, còn muốn kéo theo nàng hư chung nữa chứ. Tần Quyển thấy vậy, không miễn cưỡng nàng, ngồi bên giường của nàng. Tiết Ngân Nhi cách xa nàng một chút hỏi, làm gì vậy? Tần Quyển nói, ta và ngươi đổi đi, ngươi tới phòng của ta đi. Tiết Ngân Nhi ngạc nhiên nói, tại sao mà ngươi muốn để cho ta? Tần Quyển nói, tỷ tỷ nhường cho muội muội không phải là điều nên làm sao? Ngày trước nhắc tới chuyện này, Tiết Ngân Nhi đã cùng với Tần Quyển tranh cãi một phen, nhưng mà hôm nay hiếm khi thấy nàng không có tranh luận cùng Tần Quyển. Nể tình lòng tốt của nàng như vậy, để cho nàng làm tỷ tỷ một ngày đi. Được, cảm ơn tỷ tỷ. Tiết Ngân Nhi ôm cánh tay của Tần Quyển lắc lắc, sau đó ôm một đống quần áo bên giường vui vẻ đi tìm Lâm Tú. Tần Quyển ngồi bên giường, một tay kéo càm, công lược Ngân Nhi rất khó, vì hoàn thành cá cược nàng cần phải thay đổi mục tiêu. Phòng của Thái Y, nàng đang dọn dẹp lại giường, nhìn thấy Tần Quyển từ bên ngoài đi vào, nghi hoặc nói, sao mà Quyển Nhi đến đây chứ, không phải là tướng công ở phòng của ngươi sao? Tần Quyển bước lên phía trước nói, đêm nay ta để cho Ngân Nhi ở bên tướng công rồi, hôm nay nàng mua một đống quần áo, khẳng định rất gấp. Ta không có muốn ngủ một mình, tối nay chúng ta ngủ chung được không? Thải Y không một chút nghĩ ngợi nói, được, ta đi lấy một cái chăn khác. Tần Quyển ngăn lại, không cần phải phiền phức như vậy đâu, chúng ta ngủ một cái chăn là đủ rồi. Phòng của Tần Quyển, Lâm Tú đang đợi Tần Quyển, nhưng mà lại đợi được Ngân Nhi. Trong lòng của nàng ôm một đống quần áo mới, vui vẻ nói cho Lâm Tú, nàng đã đổi phòng cùng với Tần Quyển rồi. Tuy bình thường, hai người thích đấu võ mồm, Tần Quyển ngoài mặt tranh đến cướp đi với nàng, thật ra phần lớn thời gian đều sẽ nhường cho nàng. Chương 743. Hôm nay Ngân Nhi mua rất nhiều quần áo mới, trước khi ngủ đều thay cho Lâm Tú xem từng cái một. dẫn đến kết quả trong mơ của Lâm Tú đều có đủ loại yếm, hồng phấn, ren lỗ vừa ren. Điều này khiến Lâm Tú quyết định đợi sau khi mà cửa hàng quần áo ở Dương Đô mở cửa, nhất định phải mời vài thiết kế sư ở Giang Nam, thẩm mỹ của các nàng vô cùng hợp với hắn. Đương nhiên, Lâm Tú không có quên chuyện nghiêm túc. Hắn tạm thời đổi niệm lực Ngân Nhi thành Lôi Đình, lấy kinh nghiệm của Lâm Tú, trước mắt ở trong các năng lực, tu hành Lôi Đình có lẽ là nhanh nhất. Hơn nữa, lúc mà tu hành lực Lôi Đình còn thuận tiện tăng thêm một chút tu vi của võ đạo, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Võ đạo là điểm yếu của các nàng, để cho các nàng giống như hắn thật sự kiên trì tu hành xem ra không có khả năng. Các nàng không có nghị lực lớn như vậy, đành phải tìm một con đường tắt để cho các nàng đi. Sắc trời đã sáng, trong tay của Tiết Ngưng Nhi lóe lên tia sét hình cung. Vừa mới đạt được năng lực mới, nàng chơi quên cả trời đất. Lâm Tú nằm trên giường, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Quá trình đoạt năng lực, sau đó trao năng lực, tiêu hao quán rất nhiều. Mà hai ngày sau, hắn còn phải tiêu hao hai lần. Trên biển bao la, cái đám mây đen hùng dĩ như một cái phiểu khổng lồ đổ xuống mặt biển. Từng cơn lốc xoáy cuồn cuộn dưới tầng mây tạo ra những cái cơn sóng khổng lồ cao hàng chục trượng. Giữa những cái đám mây đen, Lôi Đình dồn dập khiến cho người ta cảm thấy rợn người. Đây là một cơn bão trên biển. Cho dù là thuyền buôn có kích thước lớn cũng phải lựa chọn tránh xa những cái vùng biển kiểu này, nếu không có thể sẽ thuyền nát người vong. Vào lúc này, trong tâm bão có bốn bóng người đang lơ lửng trên không. Mưa to trút xuống dưới mây đen, nhưng mà khi nước mưa còn cách bọn họ vài mét lại đổi hướng, lao xuống mặt biển cuồn cuộn rồi biến mất không thấy. Lâm Tú phản ứng nhanh nhạy, một luồng Lôi Đình mạnh bạo xuyên qua cơ thể của hắn, khiến cho hắn có cảm giác lỗ chân lông khắp người như dạng nở ra. Còn Thái Y, Ngân Nhi, Tần Quyển ở bên cạnh của hắn cũng bắt đầu bay lên không trung. Một số tia sét nhỏ từ trong những cái đám mây đen truyền vào trong cơ thể của bọn họ. Cực khổ suốt 3 ngày, cuối cùng Lâm Tú cũng đã thành công ban tặng lực Lôi Đình cho bọn họ. Thiên phú của Thái Y không tốt lắm, nàng muốn đột phá đến cấp quyền thượng cảnh thì cần phải mất rất nhiều thời gian. Lâm Tú định dùng cách này để mà nâng cao tu vi cho bọn họ trong 2 tháng này. Còn Ngân Nhi và Tần Quyển thì dùng cách tu hành, hiệu quả có lẽ tốt hơn Linh Năm ở vùng địa cực. Trong vòng tay của Lâm Tú có một cục nhỏ bé, thân hình trắng như tuyết, trên người lóe ra những cái tia sét. Khuôn mặt toát lên vẻ hài lòng, thoải mái rút mình vào trong lòng của Lâm Tú. Từ khi mà phát hiện cái tên nhóc này thức tỉnh được dị thuộc hệ Lôi, không có chuyện gì Lâm Tú đều giúp nó tu hành. Thực lực của nó đã không còn giống như trước đây. Sức mạnh Lôi Đình được giải phóng đạt đến cấp quyền rồi. Nó có lẽ là chú hổ con đầu tiên từ trước đến nay tu hành giữa lôi bão trên biển như vậy. Mức độ chịu đựng Lôi Đình của nó còn mạnh hơn cả cấp quyền thượng cảnh của Lâm Tú. Cơ thể của tên nhóc này hình như còn thích hợp với dị thuộc hệ Lôi hơn cả con người. Nó vốn được sinh ra để làm như thế rồi. Sau khi mà cơn bão này lắng xuống, người có thực lực tăng nhanh nhất không phải là Lâm Tú, cũng không phải Thải Y, mà chính là cái tên nhóc này. Bộ lông của nó đã trở nên óng ánh hơn, lôi quang lập lòe. Đây là do nó không có thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh Lôi Đình cực lớn trong cơ thể, cần phải mất một lúc để mà tiêu hao dần. Cùng lúc đó, Ngân Nhi và Thải Y dường như cũng đã sắp đạt đến giới hạn. Sức mạnh khổng lồ của Lôi Đình được tích tụ trong cơ thể của bọn họ, so với Lâm Tú thì thân thể của bọn họ kém quá xa. Lượng Lôi Đình mà bọn họ có thể hấp thụ mỗi lần là có hạn, nhưng mà dù vậy cũng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tu hành thường ngày của bọn họ. Lâm Tú không cùng bọn họ trở về phủ thành của Giang Nam, mà chỉ tìm một huyện nhỏ ven biển tạm thời nghỉ chân, chờ cho bọn họ luyện hóa hết sức mạnh trong cơ thể, chuyển đổi lực lượng Lôi Đình thành nguyên lực, sau đó ra biển tìm cơ hội khác. Đây là một tòa huyện thành được gọi là phủ huyện, cấp phủ huyện theo chế độ hành chính của Đại Hạ. 21 phủ quản lý hàng trăm huyện, phủ huyện gần biển là một huyện lớn dưới sự quản lý của phủ Giang Nam. Đám người của Thái Y đang tu luyện trong phòng, ngay cả tên nhóc kia cũng đang tiêu hóa lực lượng trong cơ thể. Một mình Lâm Tú rảnh rỗi chẳng có việc gì, hắn đi lên quanh khắp ngõ phố của huyện phủ. Chương 744, chuyện vui của Hạ Hoàng. Dường như mỗi địa phương đều có món ngon đặc sản của nơi đó. Lâm Tú thích tìm hiểu phong tục tập quán địa phương, nếm thử món ngon của các nơi. Sau khi mà dạo một vòng, hắn xách mấy cái túi bánh điểm tâm định mang về cho bọn họ ăn thử. Lúc này đám đông ở phía trước bất ngờ náo loạn, bá tánh trên đường đồng loạt né sang hai bên, thậm chí có người còn rơi từ trên cầu xuống sông vì tránh quá đà. Lâm Tú không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẫn đang đứng ở giữa đường thì bị một gã nọ kéo sang một bên. Gã ta trầm giọng nói với hắn: "Ngươi là người khu khác đến sao, dám cản đường hắn, cẩn thận bị đánh cho một trận oan uổng đó." Dưới ánh mắt quan sát của Lâm Tú, một công tử trẻ tuổi từ trên cầu đi tới. Mỗi bên hắn ôm một cô gái, mấy cô gái đó vừa nói vừa cười với hắn, vẻ mặt nịnh nọt. Phía sau công tử trẻ tuổi đó còn có thị vệ đi theo, bất giác khiến cho Lâm Tú nghĩ đến con em nhà giàu quyền quý ở Dương Đô. Từ khi Trương Kính chết đi, đã lâu rồi Dương Đô không có công tử nào mà dám hóng hách như vậy. Nhưng mà đây là huyện thành xa xôi nhất Đại Hạ. Gió Dương Đô có mạnh đến đâu cũng không có thổi đến chỗ này. Kỳ thật, ở một mức độ nào đó, đám công tử ở những nơi bé nhỏ này còn sống sung sướng hơn cả con cháu quyền quý, đại gia tộc ở Dương Đô. Nhưng mà nơi như Dương Đô, các nhân vật lớn đều lần lượt kéo đến, có những người không có thể chạm tới được. Nhưng một nơi nhỏ bé này chỉ là một huyện lệnh, có thể muốn làm cái gì thì làm, quyền lực thậm chí hơn cả hoàng đế. Hạ Hoàng còn phải e dè Trương gia và Tống gia, hoàng nhiên chỗ này chẳng khác gì hoàng đế địa phương, dường như chẳng có ai có thể trói buộc được. Mấy ngày nay, Lâm Tú và A Kha đã giết rất nhiều kẻ gian ác. Tội ác của những người đó, cho dù có chặt hết tre trúc, cũng khó mà giết ra hết được. Chết muôn vạn lần không sót, bị một tia sét đánh chết, Lâm Tú cảm thấy quá hời cho bọn họ rồi. Những người như vậy, hắn đã gặp nhiều rồi, bây giờ thêm một đám công tử bột này. Cảm thấy trong số bọn họ có người rất khống hách, nhưng mà lại không phạm pháp, không thể nào giết họ được. Nếu thật sự làm như thế, cả đời này của hắn không cần phải đi làm những chuyện khác nữa. Ít nhất thì mấy công tử bột này không có làm chuyện gì xấu xa. Nhìn bộ dáng của hai nữ tử kia rất là tình nguyện, cho nên Lâm Tú không muốn để tâm đến bọn họ. Còn có một nguyên nhân khác, Hạ Hoàng, à không, trong danh sách mà Minh Chủ Điện Hạ tôn kính đưa cho hắn, không có người của huyện phủ, tuy hắn làm công việc ám sát, nhưng mà cũng phải làm việc theo luật pháp. Danh sách ám sát do Hạ Hoàng đưa, hoàng đế vẫn phải tuân theo luật pháp của Đại Hạ mà phán quyết tội chết cho bọn họ. Lâm Tú và A Kha làm việc theo quân lệnh, về công hay là tư, đều không có gì để chê trách. Tuy trong danh sách không có người của huyện phủ, nhưng mà những huyện khác ở Giang Nam là có. Lần này phải ở Giang Nam khá lâu, có thể tiện ra tay giải quyết bọn họ, tránh để sau này lại đến một lần nữa. Lâm Tú đang đứng bên đường khi mà vị công tử trẻ tuổi đó ôm hai nữ tử kia lướt ngang qua, đã chú ý đến hắn. Người này quá thật rất là anh tuấn. Đàn ông ở Giang Nam ít nhiều đều mang vẻ đẹp dịu dàng. Người này có mắt sáng mày kiếm, dốc người dạm dở, đứng ở đó như mang lại cái luồng dương khí mạnh mẽ. Dáng vẻ này khiến cho một nam nhân như hắn cũng có một chút đố kỵ. Cái tên này vậy mà lại đẹp trai hơn hắn sao? Trùng hợp là ánh mắt của thanh niên tuấn tú kia đang nhìn về phía hắn. Thanh niên lạnh lùng nhìn hắn nói: "Ngươi nhìn cái gì?" Thanh niên tuấn tú dường như không có ngờ tới cảnh tượng này. Sau một lúc sững sờ, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn hắn ta bằng nét mặt cười như không cười, vô cùng kỳ quái, mới lạnh lùng đáp: "Nhìn ngươi thì có sao không?" Nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh của Lâm Tú đều giật mình, giữ khoảng cách giãn. Rất nhanh, trong phạm vi ba trượng quanh hắn, chỉ còn lại có mỗi một mình hắn. Đồng thời, họ cũng nhìn hắn như một ánh mắt thương cảm. Người này nhất định là người nơi khác đến rồi. Nếu không thì, ở trong huyện phủ này, có ai dám cản đường cậu em vợ của huyện lệnh đại nhân chứ? Lúc hắn ta đi ra ngoài, bá tính nhìn thấy cũng phải đứng nép sang một bên, nhường đường cho hắn ta. Nếu ai dám cản đường, khó tránh khỏi bị một trận tơi bời luôn. Không nói gì thì thôi, còn dám đáp trả hoặc chống lại thì có lẽ phải ngồi đại lao vài ngày. Ai bảo hắn ta là cậu em vợ của huyện lệnh đại nhân chứ? Còn huyện lệnh đại nhân nghe nói có quan hệ với một hào môn nào đó ở Dương Đô. Ở huyện phủ này phải nói là một tay che trời, không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Những quan viên khác cũng phải xem sắc mặt của hắn mà làm việc thôi. Chương 745, chuyện vui của Hạ Hoàng. Quả nhiên, người ngoại lai đáng thương, chỉ đáp lại có một câu thì cậu em vợ của huyện lệnh đại nhân đã quay lại nhìn hộ vệ nói, dứt hắn xuống sông cho ta. Bốn hộ vệ quen với việc này, có hai người tiến thẳng đến, đưa tay về phía thanh niên tuấn tú. Chỉ nghe hai tiếng bõm, mọi người chưa kịp nhìn ra cái chuyện gì thì đã thấy hai tên hộ vệ kia đã bị ném xuống sông rồi. Thấy vậy, hai tên hộ vệ còn lại sững sờ một chút rồi cũng chủ động xông thẳng tới. Nhưng mà chỉ cảm giác thoáng một cái, trời đất xoay chuyển, sau đó bọn họ xuất hiện ở dưới sông. Thanh niên trẻ tuổi đó đứng đực ra một chỗ, vẫn chưa có phản ứng lại, lòng ngực của hắn đã bị người ta túm rồi dứt xuống sông. Hai mỹ nữ kia thấy vậy ngơ ngác, lập tức chạy ra khỏi đám người. Công tử trẻ đó uống vài ngụm nước xong, được bốn hộ vệ bảo vệ, hắn ta muốn trèo lên nhưng mà lại bị Lâm Tú lấy chân đạp xuống. Người thanh niên trên mặt nước hằng học nhìn Lâm Tú, tức giận chửi rủa: "Ngươi chết chắc rồi, cái tên khốn kia, ngươi có biết ta là ai không vậy? Có bản lãnh đừng có chạy nha. Nửa đời sau ông đây bắt ngươi phải sống trong tù thôi." Lâm Tú liếc hắn ta một cái, ngồi vào một cái sạp trà bên đường. Một người đi đường không nhịn được nữa, đành khuyên hắn: "Công tử, ngươi mau chạy đi, lát nữa nhà môn phái người tới, ngươi chạy không có thoát đâu." Lâm Tú hỏi: "Lúc nãy rõ ràng là người của hắn động thủ trước, phòng vệ chính đáng cũng có tội sao?" Một người qua đường khác nói: "Nói như vậy cũng không có sai, nhưng mà hắn là em vợ của huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân là người của kinh thành đó. Năm ngoái có người chỉ nhổ nước bọt trúng chân của hắn thôi, đã bị bắt vào đại lao của huyện nhà rồi. Bị giam cho tới bây giờ vẫn chưa thấy trở ra. Ngươi ném hắn xuống sông, hắn chắc chắn sẽ đem ngươi nhốt 8 năm hay là 10 năm đó." Lâm Tú hỏi: "Người này dù pháp dù thiên như vậy sao?" Người qua đường nói: "Còn nữa, ở đây không có ai dám khiêu khích hắn đâu. Ai chọc giận hắn đều không có kết cục tốt. Ngươi mau chạy đi." Lâm Tú không chạy mà gọi một cái ấm trà ngồi nhâm nhi. Hắn ý thức được một chuyện, muốn giúp cho A Kha đạt được lý tưởng chỉ dựa vào thân phận của đường chủ Thiên Đạo Minh thì không được. Những gì mà Thiên Đạo Minh có thể làm chỉ là ám sát. Những kẻ tội ác tày trời giết thì cũng đã giết. Nhưng mà trên thế gian này vẫn còn rất nhiều kẻ giống như cái tên kia. Giết thì hơi quá, mặc kệ thì lại không thể chịu đựng nổi. Từ lâu hắn đã nghĩ thông rồi. Thứ đại hạ cần chính là cải cách triệt để từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mới có thể dẹp bỏ được cục diện cương quyền, nắm giữ triều chính. Kỳ thật, Hạ Hoàng đã làm như thế rồi, chỉ có điều là dùng cách biến đổi ngầm. Thiên Đạo Minh phụ trách giết những cái tên tham quan ác độc, hắn im hơi lặng tiếng, sắp đặt người của mình vào đó. Giang Nam là nơi phồn hoa nhất của Đại Hạ, thế lực cường quyền phức tạp, e rằng mỗi quan viên đều là dây cánh của bọn họ nâng đỡ, không ngừng tiếp máu cho bọn họ, chắc là Hạ Hoàng cũng rất đau đầu. Lần này hắn phải ở lại Giang Nam hơn 2 tháng, có nhiều thời gian có thể làm mấy cái chuyện này. Những chuyện này đường chủ Thiên Đạo Minh không có làm được, nhưng mà ti thừa của Mật Trinh Ti thì làm được. Nể mặt quý phi nương nương tặng cho Hạ Hoàng một cái món quà lớn, đến lúc đó trở về Kinh Đô đòi hắn một chiếc thuyền đẹp, có lẽ nào mà hắn không cho. Kinh Đô, Hạ Hoàng đang dạo cùng Hoàng hậu và Hiền Phi ở trong Ngự Hoa Viên, đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót vui bên tai. Hoàng hậu mỉm cười nói: "Bệ hạ, là hỷ thước đang hót đó, dạo gần đây nhất định sắp có chuyện mừng rồi." "Chuyện mừng sao?" Hạ Hoàng nhướng mày trầm giọng hỏi nàng. "Chuyện lần trước trẫm nói, hoàng hậu đồng ý sao?" Hoàng hậu dường như nghĩ tới cái chuyện gì, sắc mặt đỏ bừng. Nàng ta đã đấu với Hiền Phi suốt 20 năm, ai cũng không chịu nhường ai, bảo bọn họ cùng thị tẩm làm sao mà được chứ. Nhưng mà do dự hồi lâu, nàng vẫn thì thào nói: